Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 617, thân phận. Về sau ta sẽ đối ngoại sử dụng xưng hào. Lý Cầu Tiên cuối cùng làm cái lựa chọn này. Hắn là Lý Cầu Tiên, cũng là Lý Cầu Tiên. Đã tiếp nhận, Lý Cầu Tiên lưu lại ký ức quà tặng. Từ ở trước mặt đối nó khả năng mang tới vấn đề. Dục mang vương miện, tất nhận nó nặng, tốt, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi ghi chú. Ám Nguyệt tôn giả nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Dẫn Hoang tôn giả. Mà Dẫn Hoang tôn giả từ Lý Cầu Tiên sửa chữa danh hiệu cách làm minh bạch lựa chọn của hắn về sau. Nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là càng thêm thân thiết một điểm. Lập tức nói, ta lại dẫn ngươi đi nhận thức một chút ta những đệ tử kia đi. Lập tức đối với Ám Nguyệt tôn giả, phất phất tay, mang theo Lý Cầu Tiên, quay người đi ra ngoài. Chúng ta mạch này, còn lại bao nhiêu người? Ba cái, Dẫn Hoang tôn giả nói, đại sư huynh của ta Ngao Giám một cái, ta một cái, còn có một sư muội Tuyền Ngọc một cái, ba cái khác, đều chết hết, hoặc chết tại lịch luyện trong mạo hiểm, hoặc chết tại ân oán báo thù bên trong, hoặc chết tại tu hành đột phá bên trong, lại hoặc là, bởi vì không cách nào thành tựu bất hủ, thọ chung đi ngủ. Dù sao, chúng ta mạch này truyền thừa đến nay, đã có vượt qua 1.000 năm lịch sử, mà trừ bất hủ, thần vương cho dù có lại đỉnh tiêm thiên địa linh vật kéo dài tuổi thọ, đều rất khó sống qua 1.000 năm. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, Ngao Giám không cần phải nói, sớm thành bất hủ, bất quá Lý Cầu Tiên đoán chừng hắn hẳn là tuyệt không thành tựu chí tôn. Bởi vì hắn đồng dạng chưa từng đi đến chí tôn con đường. Ngược lại là Tuyền Ngọc, tại Lý Cầu Tiên vẫn lạc trước, Tuyền Ngọc tại thần vương giai đoạn đã đúc thành không tệ căn cơ. Không biết là có hay không có hy vọng đạt tới chí tôn chi cảnh. Người Ngao Giám đại sư bá một mực đang truy tra chúng ta mạch này sư tổ vẫn lạc bí mật. Mặc dù gia nhập Vinh Diệu Thánh Điện, treo ở Vinh Diệu Thánh Điện danh nghĩa, nhưng sẽ rất ít đợi tại Vinh Diệu Thánh Điện, mà tại 80 tinh năm trước, hắn nói tìm được có quan hệ với sư tổ ngươi vẫn lạc manh mối. Truy tra được lúc lại là đã mất đi tung tích, trước mắt chúng ta chưa biết hắn còn chưa chết bên ngoài. Căn bản không biết hắn đi nơi nào, ta vừa nhận được tin tức, ngươi Tuyền Ngọc sư bá đang ta nơi đó. Ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Dẫn Hoang tôn giả nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm nói, ngươi Tuyền Ngọc sư bá tại 600 tinh năm trước cùng Chân Vũ thần quốc một vị hoàng tử kết thành đạo lữ, mà hắn vị kia đạo lữ thiên phú bất phàm, từng tại Nguyệt Huy khu tu hành, chỉ bất quá theo tu vi của hắn đột phá đến tôn giả cấp, trước mắt đã từ Nguyệt Huy khu thoát ly mà ra, tại Vinh Diệu Thánh Điện đảm nhiệm chấp sự, Chân Vũ Thần Quốc. Lý Cầu Tiên nghe được Dẫn Hoang tôn giả đề cập cái tên này phảng phất nghĩ đến cái gì. Vinh Diệu Thánh Điện khu quản hạt bên trong xếp hạng thứ 3 Chân Vũ Thần Quốc, chính là cái kia Chân Vũ Thần Quốc. Dẫn Hoang tôn giả nhẹ gật đầu, sư tôn ta, cũng chính là sư tổ ngươi ở trên thiên tinh năm trước từng và chưa thành tựu chí tôn Tây Hy tôn giả phát sinh xung đột. Tại 600 tinh năm trước Tây Hy chí tôn thành tựu chí tôn sau từng mưu toan giận lây sang chúng ta những đệ tử này. Tân được Tuyền Ngọc sư muội nàng thông qua Chân Diễm tôn giả mời được Chân Vũ thần quốc Chân Vũ chí tôn ra mặt chặn Tây Hy chí tôn. Nếu không ta và ngươi Tuyền Ngọc sư bá, sợ là đều phải chôn vùi tại Tây Hy chí tôn lửa giận phía dưới. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm thở dài, từ Dẫn Hoang tôn giả lời nói ở trong không khó nghe ra. Lý Cầu Tiên, những đệ tử này qua cũng không tốt. Vô Thủy chí tôn, Tu Di chí tôn thì cũng thôi đi, tại chém giết Lý Cầu Tiên, cái này kẻ cầm đầu sau lười nhác lại để ý tới hắn những khó thành kia. Khí hiệu đệ tử, nhưng Tây Hy Chí Tôn rõ ràng đối với Lý Cầu Tiên, năm đó đoạt nàng thành nói cơ duyên một chuyện, ghi hận trong lòng. Tại thành Chí Tôn sau đối với Lý Cầu Tiên, đệ tử một mực không buông tha. Đoán chừng coi như hiện tại cũng chưa hoàn toàn từ bỏ. Mà Tây Hy Chí Tôn trừ bản nhân bên ngoài, phía sau còn đứng lấy một vị cường đại đến cực điểm tâm ma Chí Tôn. Vinh Diệu Thánh Điện những Chí Tôn kia đối với Tây Hy Chí Tôn sở tác sở vi, sợ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến mức thân là Lý Cầu Tiên, tam đệ tử dẫn hoang tôn giả cơ hồ không dám rời đi Vinh Diệu Thánh Điện phạm vi thế lực. Đại bộ phận thời điểm thậm chí đều đợi tại Vinh Diệu Thánh Điện bản bộ ở trong. Dù sao Thánh Điện bản bộ trừ rất nhiều Chí Tôn nguyên lão bên ngoài, còn có ba tôn vô thượng đại năng quang huy chiếu rọi bốn phía. Dù là Tây Hy Chí Tôn to gan, cũng không dám trên không đại năng trước mặt làm càn. Đáng tiếc, hiện tại ta ngay cả tôn giả đều không phải, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào giúp được bọn hắn. Lý Cầu Tiên trong lòng nặng nề, mang theo loại tâm tình này, hắn đi theo dẫn hoang tôn giả rất nhanh hướng phía mảnh này tựa hồ sừng sững tại quần tinh bên trong dãy núi chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, một tòa nguy nga sơn phong đã xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Dẫn hoang tôn giả rơi xuống, dẫn tới trong núi vô số bán thần, chân thần, thậm chí thần vương cấp người tu luyện đối với hắn chào hỏi hành lễ. Mà dẫn hoang tôn giả cũng nhất nhất gật đầu đáp lễ. Mặc kệ dẫn hoang tôn giả trước mắt tình cảnh như thế nào, hắn trung quy là một vị gần với Chí Tôn đỉnh phong tôn giả. Tại Vinh Diệu Thánh Điện ở trong ủng có không gì sánh kịp phân lượng. Điểm này vẻn vẹn từ hắn đi một chuyến Nhiễm Huyết Thần Điện. Nhiễm Huyết Thần Điện hai đại điện chủ liền phải tự mình tiếp khách liền có thể nhìn ra một hai. Dưới mắt trên ngọn núi này đám người, một chút là đệ tử của hắn, một chút là đệ tử gia thuộc, một chút là tùy tùng. Còn lại chính là đến đây bái tìm hiểu hắn, giao hảo hắn cái khác chân thần. Mà những này các chân thần phía sau thường thường cũng đại biểu cho thế lực khác nhau. Sư tôn, dẫn hoang tôn giả rơi xuống trang viên. Rất nhanh có một cái nhìn qua chỉ có chân thần tu vi cô gái trẻ tuổi tiến lên đón. Lý Cầu Tiên nhìn ra được, nàng là thật tuổi trẻ, đoán chừng tuổi tác vẫn chưa tới 10 cái tinh năm. Ngươi Tuyền Ngọc sư thúc ở đâu? Sư thúc tại Đông Viện cùng sư mẫu nói chuyện phiếm. Được, dẫn hoang tôn giả nhẹ gật đầu, mang theo Lý Cầu Tiên hướng trong nội viện đi đến. Mà thiếu nữ kia thì là hiếu kỳ đánh giá Lý Cầu Tiên, theo ở phía sau. Thấy thế, dẫn hoang tôn giả cũng nói một tiếng, đây là tiểu đệ của ta Tử Ly Sương. Ly Sương, vị này Lý Thần Vương cũng coi là ngươi một vị sư huynh. Hắn có thể khó lường, chính là từ phía dưới thần điện tu luyện ra, có thể thẳng vào Nguyệt Huy Khu thiên kiêu nhân vật. Nguyệt Huy Khu, hắn là thiên kiêu. Thiếu nữ Ly Sương có chút ngạc nhiên nhìn xem Lý Cầu Tiên, tựa hồ có chút khó có thể tin. Không sai, mà lại theo ta hiểu rõ, Lý Cầu Tiên tu luyện đến nay sợ là không đến 30 tinh năm. Bởi vậy, đừng tưởng rằng tự mình 9 cái tinh năm tu thành chân thần liền đắc chí. So với thiên tài chân chính nhân vật đến, ngươi còn kém xa lắm. Là, Ly Sương lên tiếng, có thể vẫn tại len lén đánh giá Lý Cầu Tiên. Đi đưa ngươi nhận ảnh sư huynh gọi tới. Dẫn hoang tôn giả phân phó một tiếng, sau đó mang theo Lý Cầu Tiên chạy tới Đông Uyển. Trang viên này diện tích cực lớn, dù là ở lại mấy chục vạn người đều không tại lời nói dưới. Bất quá bởi vì trên ngọn núi nhân viên cũng liền hơn vạn trên dưới nguyên nhân, trên đường ngược lại là lộ ra có chút trống trải. Rất nhanh, hai người tới Đông Uyển, Dẫn Hoang tôn giả nhìn thấy Đông Uyển bên trong đang chuyện trò cái gì hai người, trên mặt không khỏi mang theo vẻ tươi cười, nhất là đang nhìn hướng trong đó một cái nhìn qua có chút ung dung lịch sự tao nhã phụ nhân lúc. Tiếu Dung càng trở nên nhu hòa, nhỏ Lam, Tuyền Ngọc, các ngươi đang nói những chuyện gì? Phu quân, Dẫn Hoang sư huynh, phụ nhân cùng Tuyền Ngọc hai người đồng thời chào hỏi một tiếng, đồng thời Tuyền Ngọc còn trả lời một câu, một chút trên sinh hoạt việc vặt mà thôi. Nói xong, ánh mắt của nàng đã rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng, người đệ tử mới thu. Không phải, Dẫn Hoang tôn giả lắc đầu, nghiêm khắc nói, hắn là Nhan Băng nha đầu cách đời đệ tử, Nhan Băng sư muội. Tuyền Ngọc kinh hô một tiếng, lập tức trên người Lý Cầu Tiên không ngừng dò xét, hắn được Nhan Băng sư muội truyền thừa. Đúng, mà lại hắn cùng Nhan Băng sư muội đồng dạng đến từ cái này khỏa gọi Lam Tinh Tinh cầu. Nhớ được năm đó chúng ta còn đi qua, Dẫn Hoang tôn giả nói, cười khen một câu, Lý Cầu Tiên có thể là không tầm thường. Hắn dựa vào cố gắng của mình hoàn thành phía dưới nhiễm huyết thần điện bồi dưỡng kế hoạch. Lấy yêu dị thành tích lên thẳng Nguyệt Huy khu. Nguyệt Huy khu, không tầm thường, mỗi cái thần điện bình quân một giới bên trong đều chưa hẳn có thể có một hai cái Nguyệt Huy khu. Thành viên, Tuyền Ngọc nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt lập tức trở nên thân thiết lên. Tin tưởng Dẫn Hoang cũng giới thiệu cho ngươi. Ta là sư phó ngươi Nhan Băng sư tỷ, đồng dạng là sư bá của ngươi. Nói xong, nàng trên người tìm tìm, rất mau đem một khối ngọc bội tìm được. Lần thứ nhất gặp mặt, không có cái gì lễ gặp mặt, khối này đế tâm ngọc liền tặng cho ngươi đi. Đế tâm ngọc bên trong ẩn chứa một phần đế vương khí vận. Đối với một chút khí thế, phương diện tinh thần công kích có rất không tệ triệt tiêu hiệu quả. Lý Cầu Tiên nhìn xem Tuyền Ngọc, hắn có thể cảm giác được. Tuyền Ngọc tu vi chưa đạt tới tôn giả cấp, hẳn là thuộc về bất hủ đỉnh phong. Chỉ là, không nên, Tuyền Ngọc cơ sở so Dẫn Hoang tôn giả càng tốt hơn. Gần ngàn cái tinh năm trôi qua không nói có hy vọng chí tôn. Làm sao cũng không nên mới bất hủ tu vi. Nếu là ngươi sư bá cho ngươi đồ vật ngươi liền thu cất đi. Một bên Dẫn Hoang tôn giả thấy Lý Cầu Tiên thờ ơ, còn tưởng rằng hắn ra mặt mỏng, cười nói một tiếng, mà Lý Cầu Tiên trả lời hoàn hồn, ánh mắt tại đế tâm ngọc bên trên dừng lại một lát, chung quy là tiến lên đem đế tâm ngọc thu vào. Hắn hiện tại xác thực không phải cự tuyệt những này tặng cùng thời điểm. Nguyệt Huy khu mặc dù không giống Nhật Diệu khu, thỉnh thoảng có chí tôn tự mình giảng bài, nhưng có thể tiến vào Nguyệt Huy khu, sẽ cùng tại từ mấy chục vạn, gần trăm vạn cấp tinh mang khu thiên tài bên trong trổ hết tài năng. Có khả năng hưởng dụng tài nguyên, giáo viên lực lượng xa không phải tinh mang khu chỗ có thể sánh được. Ngươi có thể phải thật tốt bắt lấy cơ hội đừng bỏ qua. Nếu như ngươi có thể tại Nguyệt Huy khu tạo nên chí tôn cơ, thậm chí lên cao đến Nhật Diệu khu đi, chúng ta mấy cái nghĩ trăm phương ngàn kế cũng sẽ giúp ngươi góp đủ đến đầy đủ tài nguyên, đưa ngươi đưa đến chí tôn cửa lớn trước. Tuyền Ngọc nhìn thấy Lý Cầu Tiên nhận lấy lễ vật, trên mặt tươi cười nói. Một bên Dẫn Hoang tôn giả cũng là nhẹ gật đầu. Cứ việc Lý Cầu Tiên là Nhan Băng thần vương cách đời đệ tử, nhưng bọn hắn đối đãi lên hắn cái này đệ tử đến, lại không có nửa điểm ngăn cách, hoàn toàn coi như nhà mình đệ tử đến đối đãi. Loại này sư huynh đệ muội ở giữa hữu ái, ngược lại là thấy Lý Cầu Tiên có chút vui mừng. Ong ong, lúc này Tuyền Ngọc người thiết bị đầu cuối hơi chấn động một chút. Chưa từng trải qua Tuyền Ngọc đồng ý đã bắn ra một cái bóng mờ. Rõ ràng là một cái tràn ngập uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua bốn phía, đợi đến nhìn thấy Dẫn Hoang tôn giả về sau, mới lễ phép tính nhẹ gật đầu. sau đó thẳng đối với Tuyền Ngọc nói, Tú Nương nhị tử tức sẽ tiến hành lên cao đến Nguyệt Huy khu khảo hạch. Trong khoảng thời gian này ngươi cần chuyên tâm phụ trợ hắn. Nếu như sự tình xong xuôi, liền tận mau trở lại. Minh bạch chưa? Đúng, ta cái này liền trở về. Tuyền Ngọc hơi có chút câu nệ lên tiếng. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, cúp máy người thiết bị đầu cuối, mà Tuyền Ngọc cũng nói một tiếng. Sư huynh, ta phải trở về. Ngươi, tự mình chú ý điểm, không nên quá vất vả. Dẫn Hoang tôn giả nói, ta minh bạch. Tuyền Ngọc nói, lại đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hảo hảo tu luyện, nếu như ngươi có thể đúc thành chí tôn cơ, ta tất nhiên chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Nói xong, không đợi Lý Cầu Tiên đáp lời, đi sắc thông thông rời đi. Thấy cảnh này, Dẫn Hoang tôn giả trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài một cái, mà Lý Cầu Tiên thì hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi người kia là Chân Diễm, là Chân Diễm, Chân Vũ thần quốc hoàng tử. Đồng dạng cũng là Chân Vũ trong hoàng thất xuất sắc nhất mười mấy cái một thành viên. Nếu không cũng không có tư cách trực diện Chân Vũ chí tôn. Dẫn Hoang tôn giả nhẹ gật đầu. Một cái khác trong miệng hắn, Tú Nương, là chuyện gì xảy ra? Dẫn Hoang tôn giả nhìn Lý Cầu Tiên một chút, là Vương Phi. Lý Cầu Tiên nghe xong, thần sắc trầm xuống, Tuyền Ngọc không phải chính Vương Phi. Dẫn Hoang tôn giả trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu, mới nói một tiếng, là Trắc Phi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.